7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 135. Phần 135. Chương 135 Nhật Diệu Nhật phi hành trên đường. Nửa mộng nửa tỉnh gian. Đường chỉ còn có thể mơ hồ nghe thấy cánh quạt quấy thanh, hắn từ to rộng áo lông vũ cổ áo gian lộ. Ra nửa khuôn mặt, ánh mắt mê mang mà hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, không trung như một bộ tranh màu nước. Đường chân trời vựng nhiễm một tầng mộng ảo màu tím nhạt. Theo tầm nhìn hướng lên trên di động, màu tím nhạt dần dần thâm nhập, biến thành tím lam, thuốc nhuộm màu xanh biếc, cho đến bao phủ tiến khung đỉnh sâu và đen chung, rơi rụng ở trên bầu trời ngôi sao gần gũi phẳng. Phất duỗi tay nhưng chích chi. Giờ phút này ở khoảng cách bọn họ phía dưới 4 dặm anh địa phương. Thành thị đứng sừng sững ở đang ở tuyết tan đại địa phía trên. Không có một tia ánh đèn, chỉ còn cao thấp phập phồng hình dáng nhắc nhở nơi nào là cao lầu. Nơi nào là cánh đồng bát ngát, phi cơ trực thăng phía trên có một chiếc đèn chiếu sáng. Đem đường chỉ mới vừa tỉnh ngủ thời gian đỏ bừng khuôn mặt chiếu đến mới mẻ như dâu tây, hắn tưởng. Lười nhác vươn vai giãn ra gân cốt, kết quả vừa mới chuẩn bị giơ tay, liền cảm thấy vai phải thượng đè nặng trọng lượng, đường chỉ nghiêng đầu nhìn lại. Nguyên lai không biết khi nào, bên cạnh Cố Minh đã ngủ rồi, chính dựa vào trên vai hắn, Cố Minh đầu cơ hồ vùi vào cổ áo. Mặc dù là trong lúc ngủ mơ, trong lòng ngực vẫn như cũ gắt gao ôm kia chỉ thon dài cánh tay máy không bỏ, đường chỉ hơi hơi. Thiếu đứng dậy, quay đầu coi chừng manh lúc này bộ dáng, nhưng thấy hắn nhíu lại mi. Như là ngủ đến cực không an ổn, đường chỉ nghĩ nghĩ. Lại chậm rãi dựa trở về lưng ghế thượng, vẫn không nhúc nhích, miễn cho quấy rầy đến bên cạnh người nghỉ ngơi, lúc này. Nghiêng đối diện một cái chân dài thăm lại đây, ở hẹp hòi lối đi nhỏ gian chạm chạm hắn chân, đường chỉ ngước mắt. Tầm mắt trực tiếp đâm tiến nam nhân hàm chứa đạm cười đáy mắt bạc diệp chiều đường chỉ nhẹ chọn một. Bên đuôi lông mày, nghiêng đầu ý bảo một chút bên tay phải vị trí. Phóng thấp thanh hỏi, muốn hay không lại đây? Đường chỉ chiều bên cạnh hắn vị trí dơ dơ lên cằm. Ý tứ thực rõ ràng, nơi đó còn ngồi người, bạc diệp cúi đầu. Liền thấy Phan Bỉ Đắc ngồi ở bên cạnh hắn vị trí thượng. Lúc này chính sườn ghé vào hắn trên đùi, đôi môi nửa dương, khóe miệng trụy rớt xuống chưa lạc nước miếng, phát ra rất nhỏ tiếng ngáy, ngủ đến khí chất hình tượng toàn vô, bạc diệp không hề đồng tình tâm địa. Điên hạ chân, trực tiếp đem tiểu thiếu niên cấp điên tỉnh ân, ân, Phan Bỉ Đắc mở mông lung mắt, trước tiên lau đem ướt nhẹp khóe miệng, hắn bò lên thân nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ý thức còn chưa thanh tỉnh. Phát ra liên tiếp tìm hỏi, Diệp ca, tới rồi, đến nào, muốn xuống xe sao, cửa xe sao kéo không ra nha. Bạc Diệp nhìn chằm chằm Phan Bỉ Đắc nhìn một lát, chờ mắt xem hắn bái phi cơ trực thăng cabin môn lại là đẩy lại là kéo mà nỗ lực, hắn yên lặng thở. Dài một tiếng, ngốc bức hài tử xuẩn về đến nhà, Bạc Diệp đem Phan Bỉ Đắc tay từ cabin môn bên cạnh. Bắt lấy tới, nhàn nhạt nói. Ngồi đối diện đi, người Diệp tẩu muốn lại đây, Phan Bỉ Đắc xoa nhẹ hai thanh đôi mắt. Thanh tỉnh không ít, mới phát hiện này còn ở không trung phi, hắn nói. Nga, sau đó ngoan ngoãn mà khom lưng đứng lên, cùng đối diện đường chỉ đổi chỗ ngồi, đường chỉ ý bảo Phan Bỉ Đắc động tĩnh điểm nhỏ. Cố Minh còn đang ngủ, ngồi vào bạc Diệp bên cạnh sau. Đường chỉ quay đầu nhìn mắt phía sau phòng điều khiển vị trí, đã bay 5 giờ. Người điều khiển từ đầu đến cuối không lại ra quá thanh. Chỉ biết hắn là ân cần tìm tới người. Đáng giá bọn họ tín nhiệm mơ siêu, hắn là ai a? Đường chỉ quay lại đầu hỏi bạc Diệp lắc đầu. Nói, dù sao không phải ân cần, đường chỉ thấy bạc Diệp trong tay cầm một chương thế giới bản đồ. Thò lại gần hỏi. Đang xem cái gì, hiện tại đã phi vào Nga cảnh nội, bạc Diệp chỉ xuống đất đồ thượng một chút. Nói, Tân Siberia sân bay cũng không xa, nghe người nọ ý tứ, buổi tối hẳn là sẽ ở Tân Siberia nghỉ ngơi 4 giờ. sau đó tiếp tục xuất phát đi trước thành điền sân bay, Đường Chỉ Ân, một tiếng làm đáp lại. Tỏ vẻ hiểu biết kế hoạch, hắn lại nhìn mắt phi cơ trực thăng bên ngoài không trung. Nơi nơi đều là sáng sủa dấu hiệu. Rất khó tưởng tượng hôm nay buổi sáng mãn thế giới vẫn là gió lốc cùng băng tuyết, nhiệt độ không? Khi ấm lại, hắn nhìn chân trời. Lầm bờ mơ siêu, hiện tại là dưới không 10 độ, Bạc Diệp nói. Đã đông lạnh không chết người, đây là không phải ý nghĩa. Đường Chỉ thật cẩn thận mà liếc mắt nghiêng đối diện Cố Minh. Cố tình đè thấp thanh âm, đối Bạc Diệp nói, Ân Cần đã ổn định cục diện. Rốt cuộc tự bọn họ rời đi Paris, 5 giờ đã qua đi, thời tiết không những không có trở lại lạnh vô cùng trạng thái. Mà là đang ở dần dần khôi phục, vô luận Ân Cần cùng Linh Chi Gian đang ở phát sinh cái gì. Xuyên thấu qua ấm lại thời tiết, có lẽ có thể lạc quan mà cho rằng giờ phút này Ân Cần vẫn cứ chiếm cứ thượng phong, nếu là Linh Đạt. Được quyền khống chế, hết thảy khẳng định sẽ không như thế bình tĩnh, Bạc Diệp chiết thượng thế giới bản đồ phóng tới một. Bên, nâng lên một tay xoa xoa Đường Chỉ đầy đầu thoải mái thanh tân tóc ngắn. Nói, ngươi tin tưởng Ân Cần sao? Đường Chỉ nghiêng đầu tự hỏi trong chốc lát, cấp ra bình luận, có thể nói, hắn giống như là thần giống nhau tồn tại, vô luận cái gì đều không làm khó được hắn, cho nên ngươi cũng muốn tin tưởng. Ân Cần sớm hay muộn sẽ trở về, Bạc Diệp nhoẻn miệng cười. Nói, cấp Ân Cần điểm thời gian. Hắn sẽ giải quyết hảo hết thảy, Đường Chỉ trong lòng lập tức liền trấn an, hắn kéo cao khóa kéo. Thẳng đến cằm, đôi tay xúc tiến cổ tay áo, hơi hơi trượt một chút thân thể, xúc vào Bạc Diệp bên người, nghiêng đầu gối lên nam nhân trên vai, Bạc Diệp, Đường Chỉ nói. Nếu Ân Cần không có lầm xâm nhập trò chơi, hết thảy đều không phải là hôm nay cái dạng này. Ân Cần nhất định sẽ giống Linh như vậy không hề cùng lý tâm. Kiên trì chấp hành tàn nhẫn sàng chọn kế hoạch, nhưng là may mắn, nói đến này, hắn ngừng một chút, ánh mắt chuyển hướng đối diện còn tại ngủ say Cố Minh. Nói, ngươi nói, Ân Cần là xuất phát từ cái gì tâm lý, mới có thể vứt bỏ sở hữu hết thảy tới trợ giúp chúng ta. Có thể là bởi vì Cố Minh đem hắn cấp ngủ phục đi, Bạc Diệp quay đầu hôn hôn Đường Chỉ phát đỉnh. Nói, nghe xong Bạc Diệp nói, Đường Chỉ tự hỏi một lát, tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân, không xác định mà lặp lại một lần, thuyết phục, Ân, Bạc Diệp gật đầu, nói, ngủ phục nói như thế nào phục, Đường Chỉ một lần nữa gối hồi Bạc Diệp trên vai, lẩm nhẩm nói. Lần sau tìm cơ hội hỏi một chút Cố lão sư, bảo bối. Loại sự tình này vẫn là đừng hỏi, Bạc Diệp nói. Còn có thể như thế nào ngủ phục? Cố Minh quần áo một thoát, Ân Cần tự nhiên liền chịu phục. Đường Chỉ rốt cuộc nghe minh bạch. Hai người nói không phải một cái từ, sao nửa giờ sau? Phi cơ trực thăng huyền ngừng ở Tân Siberia sân bay trên không? Chậm rãi đáp xuống ở sân bay không vị thượng, Bạc Diệp cùng Đường Chỉ đem đối diện hai người đánh. Thức Cố Minh tỉnh lại sau biểu tình lỗ trống mà đờ đẫn. Ôm lạnh băng cánh tay máy ở trên chỗ ngồi ngồi trong chốc lát. Sau đó cởi bỏ đai an toàn, kéo ra cabin môn hạ phi cơ trực thăng, Cố Minh bước xuống phi cơ thời điểm. Khoang điều khiển môn vừa lúc từ bên trong bị đẩy ra, hắn một bên đầu. Liền thấy một đạo cao dài thân ảnh từ bên trong nhảy xuống, thiếu điện lực cung ứng sân bay hoàn. Toàn lâm vào hắc ám, một vòng sáng tỏ ánh trăng ở khi không trung quan tâm. Tinh quang giấu ở thưa thớt tầng mây trung, trừ lần đó ra, cũng chỉ có phi cơ trực thăng trên đỉnh còn chưa tắt đèn pha sáng lên, nương này đó trên thế giới. Cận tồn ánh sáng. Cố Minh thấy rõ làm bạn bọn họ một đường người điều khiển, người nọ rất cao. Dáng người mảnh khảnh, mặc dù là dưới không gần 10 độ thời tiết, cũng chỉ một kiện màu đen áo sơ mi bãi thúc tiến quần tây trung, trên vai lỏng lẻo khoác một kiện thiết màu đen quân trang áo khoác từ phi cơ trực thăng đỉnh đi. Xuống chiếu ánh đèn trung, người nọ vô luận là thân hình vẫn là mặt nghiêng. đều cấp Cố Manh một loại thập phần quen thuộc cảm giác, lúc này nam nhân chính hơi hơi nghiêng đầu. Bại lộ ra một đoạn đường cong lưu sướng tốt đẹp cằm. Mảnh dài đôi tay liền đặt ở cằm sườn biên cởi ra yếm khóa, xoảng một tiếng tế vang. Yếm khóa dây xích buông ra, nam nhân đem phi hành mũ lấy xuống dưới. Tiếp theo cua cua tóc, một tay sen kẽ xuất phát ti gian. Sau này bá chảy một phen, nhất cử nhất động, để lộ ra hồn nhiên thiên thành mỹ thái, nhưng hắn rõ ràng là cái thân cao qua 1m9 nam nhân. Lại một chút không cho người cảm thấy không khỏe, phía sau truyền đến loảng xoảng một tiếng, Cố Manh đã chịu kinh hách, hoàn hồn, quay đầu chiều phía sau nhìn lại, Phan Bỉ Đắc ôm 4-5 con đèn pin hạ phi cơ trực thăng khi không biết vì sao chân uy một chút, đèn pin lăn đầy đất. Tiểu thiếu niên chống cabin môn khó khăn lắm đứng vững không té ngã, liền thấy Phan Bỉ Đắc mở to lưu viên đôi mắt, khó có thể tin mà nhìn khoang điều khiển bên nam nhân. Phảng phất đã chịu thập phần kinh hách, lúng ta lúng túng nói. Cần ca, Bạc Diệp nhìn chằm chằm nam nhân nhìn một lát, không Phan Bỉ Đắc lớn như vậy phản ứng, còn tính bình tĩnh. Khom lưng nhặt trên mặt đất lăn xuống đèn pin, đường chỉ đi theo Bạc Diệp cùng nhau nhặt hai người. Đụng tới cùng nhau sao? Đường chỉ trợn to mắt, hoàn toàn là một bộ gặp quỷ biểu tình, hắn chiều phía sau bĩu môi. Đối Bạc Diệp không tiếng động nói. Hắn là ai a? Nam nhân cùng ân cần lớn lên giống nhau như đúc, trừ bỏ kiểu tóc bất đồng. Là cái loại này mái bằng thức cập vai tóc dài. Nếu là không nhìn kỹ, khả năng sẽ bị nhận làm nữ nhân cũng nói không chừng, Bạc Diệp đồng dạng cảm thấy gặp quỷ. Nói nhỏ, không cảm thấy người này khí chất rất quen thuộc sao? Đường chỉ hoang mang mà nhìn về phía hắn, Bạc Diệp cấp ra nhắc nhở. Sơn Summer Seal, đường chỉ lập tức phản ứng lại đây. Đinh Trạch phó bản ân cần, vô luận là ánh mắt vẫn là động tác, cùng trước mắt xa lạ nam tử đều có 10 phần tương tự cả Mơ Siêu lúc này. Nam tử đem phi hành mũ vãn ở một cánh tay gian. Dùng một cái tay khác đóng lại phi hành khoang môn. Hướng tới Cố Manh chờ 4 người đi tới, ta là trò chơi giám thị giả. Thoát thai với đại sư phó nhân cách, nam tử đi đến Cố Manh bên người sau ngừng lại. Dùng mọi người quen thuộc thấp nhu tiếng nói. Danh hiệu nữ hoàng, thực vinh hạnh có thể cùng các vị ở trò chơi ở ngoài gặp mặt, mọi người có chút thích ứng bất lương. Nhưng vẫn là đến nỗ lực thích ứng, Bạc Diệp thanh thanh giọng. Ném cho nữ hoàng một bàn tay điện, ra vẻ không có việc gì nói. Kế tiếp chúng ta yêu cầu làm cái gì? Kế tiếp còn có 7 tiếng đồng hồ phi hành hành trình. Các ngươi có thể đi chờ cơ đại lâu tìm chút tiếp viện, nữ hoàng thử đèn pin. Ngữ khí lại cười nói. Ta kiểm tra hạ phi cơ trực thăng. Đợi lát nữa đi vào cùng các ngươi hội hợp, Bạc Diệp tỏ vẻ hiểu biết. Mang theo những người khác muốn đi, chờ một lát, lúc này. Nữ hoàng đột nhiên nhẹ giọng gọi lại Cố Manh ăn mặc giày nặng áo khoác. Ôm cánh tay máy, chần chờ mà xoay người mặt hướng nữ hoàng. Lại không có ngẩng đầu xem hắn, nữ hoàng thấy Cố Manh bộ dáng này. Chỉ là cười, tiếp theo, gỡ xuống cánh tay gian phi hành mũ. Mang ở Cố Manh trên đầu, Cố Manh, không cần lo lắng, thấp nhu tiếng nói, ta cam đoan với ngươi, hắn là an toàn, Cố Manh rốt cuộc ngẩng đầu, có chút mê võng cùng bất lực mà nhìn trước mặt cao lớn nam tử, nữ hoàng híp mắt, cười nói, tạo vật thần, không gì làm không được, sao đen nhánh một mảnh chờ cơ đại sảnh. 4 đạo đèn trụ khắp nơi đong đưa, có lẽ là có nữ hoàng bảo đảm. Cố Manh trọng trấn tinh thần, hắn đối Bạc Diệp cùng đường chỉ nói. Ta cùng Bỉ đến đi trước lầu 2, nhìn xem có hay không bán lẻ siêu thị, Bạc Diệp cùng đường chỉ gọi bọn hắn chú ý an toàn, 4 người. Ở thang máy bên phân 2 lộ thang cuốn tự động thang đình vận. Cố Manh cùng Phan Bỉ Đắc dẫm lên bậc thang lâu, thực may mắn. Đi rồi 2 bước liền nhìn đến một nhà loại nhỏ siêu thị, Phan Bỉ Đắc, ở kệ để hàng gian chọn lựa nhặt. Xeo lên, ca, tiếng Nga xem không hiểu làm sao bây giờ. Sẽ không xem hình ảnh sao? Cố Manh ở một cái khác kệ để hàng trước, chính đưa lưng về phía hắn. Cúi đầu lật xem cái gì, Phan Bỉ Đắc Nga, một tiếng. Đem đèn pin cắn ở trong miệng. Nhìn đến không sai biệt lắm có thể ăn đều nhét vào ba lô, bởi vì quá mức chuyên chú. Phan Bỉ Đắc không có nhìn đến, ở ánh đèn tìm không thấy sau lưng, một cây mềm hoạt miếng thịt từ trong bóng đêm dò ra. Xối sền sệt chất lỏng dừng ở trên sàn nhà, miếng thịt ở tiểu thiếu niên cổ sau tả hữu lượn vòng hai. Hạ, tiếp theo lặng yên không một tiếng động mà vòng đến phía trước. Thật cẩn thận mà khoanh lại hắn tế cổ, lúc này. Phan Bỉ Đắc tìm được một cái gấu trúc mao nhung món đồ chơi. Cảm thấy có ý tứ. Hắn đem đèn pin từ trong miệng gỡ xuống. Cách kệ để hàng nhìn về phía trước, vừa định nói có quốc bảo ra, đột nhiên. Cổ bị một loại khủng bố lực lượng buộc chặt, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ các vị đọc. Trước tiên chúc đại gia quốc khánh vui sướng. Hết chương.